Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, Thánh Quang quân đoàn. Tiệc tối bên trên Tần Trường Phong ăn đến không nhiều, nhưng Thomas bọn hắn lại tại Tần Trường Phong lời lẽ nghiêm khắc yêu cầu dưới rộng mở bụng ăn no. Một trận, bọn hắn hiện tại thân thể thực sự quá yếu, không bổ sung dinh dưỡng. Tần Trường Phong sợ bọn họ tu luyện kim cương bất hoại thần công tầng thứ nhất lúc là có thể đem chính mình cho luyện chết. Sau bữa ăn tối, đương Tần Trường Phong lần nữa hỏi Joanna, buổi chiều nói sự tình suy tính được thế nào? Vị này hói đầu lãnh chúa nghe xong, lĩnh tới một cái cơ ngực dị thường phát đạt tóc vàng chiến sĩ đi tới. Mặt không đổi sắc nói ra, giáo hoàng các hạ. Đây là nhi tử ta Elizabeth Joanna, về sau liền giao cho ngài, hy vọng tại ngài dạy bảo dưới, hắn có thể trở thành anh dũng nhất không sợ chiến sĩ. Elizabeth Joanna, Tần Trường Phong im lặng nhìn trước mắt vị này Joanna lãnh chúa trong miệng, nhi tử. Thân cao 1m73 tả hữu, da thịt tuyết trắng. Mái tóc dài màu vàng óng chỉ dùng một đầu màu trắng dây lụa ở sau ót tùy tiện buộc lại. Một trương yêu mỹ mặt trứng ngỗng bên trên, vừa đúng khảm nạm bên trên một đôi biển cả đồng dạng ánh mắt xanh biếc. Ở ngực quần áo dù là cố ý trói buộc qua, cũng rõ ràng phồng lên một chỉ cao. Nếu như tất cả đều là cơ ngực, cái kia cũng thật thật là đáng sợ. Mù lòa đều có thể đoán được đây là một nữ nhân. Được rồi, hắn nói là nhi tử chính là nhi tử đi. Dù sao đến lúc đó mặc kệ luyện thành bộ dáng gì đều chuyện không liên quan đến ta. Joanna lãnh chúa xin yên tâm. Chỉ cần hắn có thành kính tín ngưỡng, mặc kệ khuôn mặt cỡ nào quái gì, đều nhất định có thể trở thành một cái cường đại thánh quang chiến sĩ. Tần Trường Phong thuận theo Joanna ý tứ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này để Joanna đưa tiền cho trang bị thời điểm. Càng thêm thống khoái mà thôi. Đa tạ giáo hoàng các hạ. Joanna đạt được Tần Trường Phong khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Liền mừng khấp khởi phất phất tay. Để nhi tử đứng ở Tần Trường Phong sau lưng đi. Mang ý nghĩa sau này sẽ là giáo hoàng bệ hạ người. Joanna lãnh chúa, đối với một cái cường đại chiến sĩ tới nói, chỉ có dũng khí cùng chiến kỹ là không đủ, còn cần vừa người áo giáp cùng vũ khí. Cho nên, người có tinh thông rèn đúc thợ rèn giới thiệu cho ta sao? Cái này, Joanna thở dài nói, không dối gạt giáo hoàng bệ hạ, đừng nói tốt thợ rèn. Liền xem như hơi hiểu chút rèn sắt đều bị hấp huyết quỷ bắt được trong thành bảo làm nô lệ. Cho bọn hắn chế tạo vũ khí khôi giáp đi. Lãnh địa của ta bên trong muốn tìm cái sẽ tu nông cụ người đều khó. Tần Trường Phong nghe xong. Nhất thời buồn rầu đè lên mi tâm. Thế mới biết loại này kinh doanh loại nhiệm vụ thật không thể so với chiến đấu dễ dàng nhiều ít. Chắc chắn sẽ có đủ loại không tưởng tượng được nan để đột nhiên xuất hiện chờ ngươi. Mà lại không giải quyết còn không được. Lúc này Thomas lên tiếng nói. Giáo hoàng bệ hạ, ngài quên ta trước kia cũng là thợ rèn sao? Mặc dù tay nghề hoang phế rất nhiều năm, nhưng ta nghĩ quen thuộc sau một thời gian ngắn. Hẳn là phải trả có thể lại tìm trở về. Tần Trường Phong dĩ nhiên không phải quên. Mà là căn bản cũng không biết, chủ não cho hắn trong tin tức lại không có Thomas trước kia là làm cái gì. Bất quá vô luận như thế nào, thợ rèn sự tình đều xem như tạm thời giải quyết. Tần Trường Phong không có Thomas lời nói gốc dạ mà là trực tiếp ném cho hắn một quyển tấm da dê nói. Ra, đây là ta buổi chiều họa mấy thứ vũ khí cùng trang bị bản vẽ. Thủ hộ già. Hy vọng ngươi có thể mau chóng để bọn hắn biến thành vật thật. Dù chỉ là thô giáp hàng mẫu cũng được. Thomas không có mạo muội ưng thuận hứa hẹn, mà là mở ra tấm da dê dùng ngón tay tại trên bản vẽ khoa tay. Dần dần liền nhíu mày, Sau đó qua sắp hết nửa giờ, hắn mới ngẩng đầu nói ra: "Giáo hoàng bệ hạ, phía trên trường kiếm, áo giáp cùng phi đao đều dễ nói, ta có nắm chắc có thể làm ra đến, nhưng nỏ cấu tạo quá phức tạp." Tần Trường Phong trực tiếp xen lời hắn: "Ngươi thử trước một chút đi, thật gặp được vấn đề đến lúc đó nói sau." Thomas nghe đành phải lĩnh mệnh, cũng để Joanna dẫn hắn đi, muốn ăn đòn tạo vũ khí nhất định phải công cụ cùng nhân thủ. Cứ như vậy, thần thánh giáo đình liền xem như tại Joanna gia tộc trong thành bảo an nhà. Tại Thomas nghĩ hết biện pháp đem bản đồ giấy bên trên trang bị biến thành vật thật thời điểm, Tần Trường Phong cũng bắt đầu chính thức bắt tay tổ kiến Thánh Quang quân đoàn. Đầu tiên tự nhiên là phải có người. Nguyên bản 5 cái tín đồ, ngoại trừ Thomas bên ngoài, cái khác 4 cái toàn bộ nhập biên, tăng thêm Joanna nữ nhi Elizabeth chính là 5 cái. Nhưng dù vậy, cách nhiệm vụ chính tuyến 20 cái yêu cầu cũng còn kém một nửa. Huống hồ, để cho an toàn, Tần Trường Phong dự định chí ít tự mình bồi dưỡng 20 đến 30 cái. Dạng này coi như thời điểm chiến đấu tổn thất mấy cái, cũng có thể cam đoan hắn rời đi thời điểm chí ít có 10 cái trở lên còn sống. Đương nhiên, nếu như điều kiện cho phép, nhóm đầu tiên tự mình bồi dưỡng người tự nhiên là càng nhiều càng bảo hiểm. Dù sao có người xuẩn, dù là tốc độ tu luyện tăng tốc 4 lần cũng không có thuốc nào cứu được. Sau đó trong một tháng, Joanna chủ động đi giao hảo, đồng thời đồng dạng bất mãn hấp huyết quỷ tàn khốc bóc lột quý tộc nơi đó du thuyết, tại bảo đảm không có tiết lộ thần thánh giáo đình bí mật tình huống dưới. Vậy mà thành công thuyết phục mặt khác 3 cái lãnh chúa gia nhập vào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải Joanna khẩu tài tốt, mà là Tần Trường Phong đi theo hắn cùng đi, giúp cái này mấy nhà quý tộc dọn dẹp một bộ phận lãnh địa bên trong lang thú. Thấy tận mắt cái gọi là thánh quang lực lượng về sau, bọn hắn giống như Joanna đầu tiên là rung động, sau đó bắt đầu tín ngưỡng. Không có cách nào, nếu như không tín ngưỡng, dựa theo hiện tại xu thế phát triển tiếp, bọn hắn sớm muộn sẽ tại lang thú tập kích quấy rối cùng hấp huyết quỷ áp bách dưới sụp đổ. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi theo vị này đã bày ra qua lực lượng giáo hoàng các hạ cùng một chỗ liều mạng một lần, chí ít cái này khiến bọn hắn thấy được hy vọng. Thế là, tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, 4 cái lãnh chúa cùng giáo hoàng các hạ tại Joanna gia tộc trong thành bảo ký kết huyết khế. Thần thánh giáo đình sử ghi chép hư ảo lịch công nguyên năm 1402. Cuối mùa thu, đêm, giông tố đan sen, thần thánh giáo đình đời thứ 23 giáo hoàng bệ hạ cùng Joanna Smith, Milton, Blue đại lãnh chúa lấy máu tươi làm khế, ký kết minh ước, lời thề tất lấy thần thánh chi kiếm trảm diệt hắc ám, để đại địa quay về tại thánh quang phía dưới, trái lời thề người, cùng thảo phạt chi. Sau xưng thần thánh đệ nhất minh ước, kỳ thật, khế ước chỉ là một cái hình thức, dù là lấy máu tươi viết, cũng chỉ bất quá thoạt nhìn đỏ chói mà thôi. Đây không phải trải qua chủ não công chính khế ước, cũng không có cái gì chế ước lực, chân chính để tứ đại lãnh chúa cam tâm tình nguyện ủng hộ thần thánh giáo đình, là Tần Trường Phong cho bọn hắn nhìn thấy lực lượng cùng hy vọng. Huống chi Tần Trường Phong hứa hẹn Thánh Quang quân đoàn đại bộ phận thành viên đều đem lại từ lãnh địa của bọn hắn bên trong tuyển chọn. Đây chỉ là một thuận nước dong thuyền. Bởi vì Tần Trường Phong không có cách ăn nhờ ở đậu, cũng chỉ có thể dùng bọn hắn đưa tới người. Cuối cùng, ngoại trừ 4 tái từ Tần Trường Phong giáng lâm thế giới này vẫn đi theo cuồng tín đồ cùng Elizabeth bên ngoài, 4 cái lãnh chúa đều phái ra 25 cái trung thành đáng tin trẻ tuổi người cùng choai choai thiếu niên. Hết thảy góp đủ 105 cá nhân cho Tần Trường Phong tại Joanna gia tộc tòa thành đằng sau trong sơn cốc bí mật tiến hành phong bế thức huấn luyện. Đây chính là Thánh Quang Quân Đoàn hình thức ban đầu, đồng thời truyền thụ 105 cá nhân, cơ hồ cũng là Tần Trường Phong cực hạn. Đối với những người này, Tần Trường Phong ngay từ đầu hoàn toàn là điển áp thức, nhồi cho vịt ăn, dạy học, buổi sáng tu luyện thiếu lâm nhập môn quyền cước, giữa trưa bắt đầu mạnh luyện kim cương bất hoại thần công tầng thứ nhất. Ban đêm ngay tại dưới ánh trăng luyện tập phi đao, một ngày 24 giờ, ăn uống cùng với đi ngủ gộp lại thời gian không cao hơn 8 giờ. Thời gian khác toàn bộ tử luyện, ngoại trừ từ nông trường theo tới 4 cái cuồng tín đồ bên ngoài. Những người khác Tần Trường Phong căn bản không quản thân thể của bọn hắn chịu hay không chịu được. Có thể hay không lưu lại ám thương, cùng có phải là tiêu hao sinh mệnh lực. Chỉ cần có thể tại trong thời gian 2 năm trở thành có thể cùng hấp huyết quỷ tinh anh chống lại tinh nhuệ chiến sĩ, cho dù là bọn họ chỉ có thể sống 2 năm rưỡi. Đối Tần Trường Phong tới nói cũng đầy đủ, không phải coi như có thể sống 100 năm thì có ích lợi gì. Không thể không nói, chủ não cho hắn mở ra đồ đệ tốc độ tu luyện tăng tốc 4 lần năng lực thật rất khủng bố. Những người này một tháng thành quả tu luyện thì tương đương với dưới tình huống bình thường 5 tháng, thực lực mỗi ngày đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Bất quá cho dù dạng này, cái này 105 cá nhân bên trong cũng vẫn có chia cao thấp. Ngộ tính cao nửa ngày thời gian liền lĩnh ngộ kim cương bất hoại thần công tầng thứ nhất áo nghĩa. Tu luyện ra đạo chân khí thứ nhất, ngộ tính chênh lệch bỏ ra 7-8 ngày. Trên thực tế là 1-2 tháng thời gian cũng còn mê đầu được não. 4 cái cuồng tín đồ tự nhiên đều tại trận thứ nhất trong doanh. Không phải thiên tư của bọn hắn cũng rất cao, mà là Tần Trường Phong sẽ đem Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc cấp cho bọn hắn thiên vị. Nói đùa, nếu là hắn điểm ấy thân sơ xa gần đều không phân. Đó chính là thật ngốc đến đáng yêu. Chỉ bất quá cảm thấy bất đắc dĩ chính là kim cương bất hoại thần công hiển nhiên không thích hợp nữ nhân tu luyện. Mà Tần Trường Phong có hay không cái khác nội công có thể cung cấp. Cho nên cuồng tín đồ bên trong Mia cùng Joanna nữ nhi Elizabeth thành tựu tương lai đem phi thường. Có hạn, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.